Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, chương 153, linh sức chiến đấu tăng vọt. Freda cười nói, lúc này mới giống tràn ngập cừu hận ngả đông ba. Tới tới tới, mặc cho ngươi. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Chấm ngoặc kép, ngả đông ba hai tay không ngừng phát ra đạn năng lượng. Thấy chúng mục tiêu Freda về sau, thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất tại bạo tạc sâu trong sương khói. Nghĩ thầm, cơ hội tốt, vừa tung người bay qua Freda hướng phi thuyền đánh tới. Liền muốn lọt vào trong phi thuyền, ngả đông ba đột nhiên cảm giác trên chân siết chặt. Tiếp lấy thân thể không bị khống chế, liên tục trên không trung bị vung qua vung lại, đồng thời đem mặt đất liên tục đập mười mấy cái hố to. Đông đông đông đông đông đông đông đông đông đông đông đông. Chấm ngoặc kép, Freda khống chế cái đuôi vứt ngả đông ba một chân, giống vứt hành một dạng đem ngả đông ba vừa đi vừa về vứt mấy chục cái. Vứt đến đầu óc choáng váng, đồng thời cũng bị nện đến đầy miệng bùn. Freda dùng cái đuôi vứt xong, đem ngả đông ba treo ngược trước người, vung lên hai cánh tay, ba ba ba ba ba ba. Chấm ngoặc kép, liên tục cho hắn mười mấy quyền cùng mấy cái vả miệng, đem ngả đông ba đánh thành một cái đầu heo. Cái đuôi buông lỏng, đến rơi xuống còn chưa rơi vào trên đất, ngả đông ba lại bị Freda bay lên một cước đá phải giữa không trung. Bành, một lát sau ngả đông ba mới quẳng tới mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố. Freda nhìn xem sắp chết mất ngả đông ba, khinh thường nói, tại thực lực chân chính trước mặt, tiểu thông minh đều là không tạo nên chỗ đại dụng, ngươi hẳn là cảm tạ cớt. Nếu như không phải nàng mới vừa nói muốn tự tay giết ngươi, ngươi bây giờ đã chết. Ngả đông ba tựa như là một đầu trên bờ cá một dạng, ra khí nhiều, tiến vào khí ít, cách cái chết không xa. Freda nhìn xem hắn cái dạng này, nếu như tùy ý hắn tiếp tục như vậy, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ chết mất. Nếu như đem hắn làm tiến vào phi thuyền đi trị liệu, lại quả thực không nghĩ. Đang làm khó thời khắc, sau lưng truyền đến thanh âm, Freda đại vương, người đem hắn giết chết rồi. Freda xoay người nói, còn không có, đây không phải theo lời ngươi nói sao, chờ ngươi tới đào trái tim của hắn cùng óc. Cớt, ngươi cũng quá nóng lòng, ngươi mới trị liệu bao lâu thời gian, thương thế kia đều còn không có tốt à. Freda nhìn xem cớt trên bụng vết thương còn tại lật lên trắng bệch da thịt, nhíu mày. Cớt vội la lên, ta đây không phải sợ ngươi dùng sức quá mạnh đem hắn đánh chết, để cho ta không có làm ca ca ta cơ hội báo thù sao? Freda có chút bất đắc dĩ nói. Được rồi, người mau đưa hắn giết chết. Nhanh đi về trị liệu đi. Cất chạy tới ngồi xuống nhìn xem ngả đông ba, trên mặt vẻ mặt rất là phức tạp. Freda đang muốn thúc giục, bỗng nhiên phát giác nơi xa cao bằng một người nhanh bay tới. Hô, cất, người nhanh giết chết hắn. Có người đến. Freda bay người lên trước cản lại. Hắn tham chắc khí mới vừa rồi bị ngả đông ba đánh nát, không cách nào phát hiện người trước mắt này sức chiến đấu. Cũng là bằng trực giác của hắn, cảm thấy người này không đơn giản. Freda không nhìn thấy, Kurt cũng không có giết ngả đông ba, ngược lại ôm hắn bay vào phi thuyền. Linh hợp thành tốt đậu tiên, ăn xong đậu tiên đem năng lượng hấp thu xong tất, sức chiến đấu trực tiếp tăng vọt đến 4.100.000. Loại kia trên trời dưới đất duy ngã độc tôn cảm giác lại trải rộng toàn thân. Ngọa tào, chúng giải thưởng lớn cảm giác. Một chữ, thoải mái. Linh hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hô. Thường xuyên như thế chúng thưởng, không bao lâu ta chính là đánh khắp vũ trụ vô địch thủ vũ trụ đệ nhất cao thủ. Oa ha ha ha, chấm ngoặc kép. Linh ý dâm trong chốc lát, phát giác được một cỗ 1.800.000 sức chiến đấu. Đây là Freda biến thân sao? 1.800.000. Quá tốt rồi, hắn chỉ biến thân đến loại trình độ này. Để cho ta thừa cơ đi cạo chết hắn. Không thể để cho hắn có biến thân thành cao nhất sức chiến đấu cơ hội. Linh đem sức chiến đấu đè thấp 10 lần, hướng Freda vị trí bay đi đồng thời. cảm ứng được Ngả Đông Ba khí tức càng ngày càng yếu. Nghĩ thầm cái này mặt chết xem ra là bị Freda hành hung. Không đúng, Ngả Đông Ba khí tức trên thân, cùng khác trên người một người rất tương tự. Tên vương bát đản này, dám gạt ta nói thần ẩn tộc đều chết hết sạch. Nhất định là trên người hắn còn cất giấu một đống, đem lực chiến đấu của hắn tăng lên, đồng thời cũng làm cho thần ẩn tộc khống chế một người khác. Xem ra hắn đem sức chiến đấu sau khi tăng lên, khiến cho Freda không thể không biến thân tăng lên sức chiến đấu. Nếu không 45 vạn sức chiến đấu Freda cùng hắn khả năng còn có đến đánh. Linh trước đó cùng bị thần ẩn tộc phụ thân Ngả Đông Ba chiến đấu qua. Lại thêm chính mình cũng bị thần ẩn tộc xâm lấn qua. Đối loại kia đặc biệt khí tức rất là mẫn cảm. Một thoáng đem tình huống thực tế suy đoán 89 phần 10. Freda phi thân ngăn lại Linh. Nhìn chằm chằm hắn nói. Ngả Đông Ba dám đấu tranh nội bộ. Xem ra liền là quăng nương đến ngươi cái này chỗ dựa a. Linh thản nhiên nói. Ngươi sai. Hắn dựa vào chính là mình. Ngươi chính là Freda sao? Freda cười cười nói. Không sai. Sát đam tinh tế tập đoàn ta phụ trách khoáng sản sinh ý. Xem ra lực chiến đấu của ngươi hẳn là cũng không tệ lắm. Có hứng thú hay không tới làm ta vận động tổng thanh tra? Liền giống như Lưu Cảnh Trần chức vụ. Hai ngươi hẳn là đã từng quen biết a. Linh tâm nghĩ các ngươi những người này cũng là cầu hiền như khát a. Đây đều là cái thứ ba hướng về phía ta thông báo tuyển dụng. Đáng tiếc lão tử không phải tới tìm việc làm. Linh lười biếng nói. Hả, ngươi nói là cái kia đùa nghịch tiện tiện khách a. Freda nhưng không biết Linh nói là tiện không phải kiếm. Gật đầu nói. Không sai. Hắn nhưng là Tây Ngân Hà đại danh đỉnh đỉnh Lưu Tổng Giám. Chỉ cần ngươi gật đầu, ngươi chính là Bắc Ngân Hà. Đúng, ngươi tên là gì? Linh nói, ta gọi Linh, bất quá ta cảm thấy cái này tổng thanh tra vị trí không đủ hấp dẫn người. Bởi vì trong miệng ngươi đại danh đỉnh đỉnh Lưu Tổng Giám đã bị ta giết. Freda khẽ giật mình, cả kinh nói, cái gì? Không có khả năng. A. Linh thừa hắn ngây người một lúc thời khắc, buông ra toàn thân khí tức, xông lên phía trước một cái trọng quyền hung hăng nện vào Freda trên mặt. Vù, Linh này một cái trọng quyền trực tiếp đem Freda đánh cho bay ra ngoài. Trong nháy mắt liền bay 10 cây số xa, xuyên qua một ngọn núi sau mới rơi xuống. Người đại gia Ngả Đông Ba, lại gạt ta một lần, chờ ta xử lý Freda muốn ngươi đẹp mặt. Linh hướng phi thuyền hô một tiếng, hướng Freda rơi xuống địa phương bay đi. Còn không có bay đến liền nghe được một tiếng chấn thiên động địa giống lên một tiếng. A a a, ngươi cái này hỗn đản, ta muốn xé nát ngươi. Theo giống tiếng sáo vang lên, Freda sức chiến đấu tại không ngừng tăng lên. Như thế kháng đánh, ta 4.100.000 sức chiến đấu nắm đấm. Cũng không đánh chết ngươi cái này 1.800.000 sức chiến đấu đầu người. Này không khoa học a. Linh âm thầm cô, bay tới gần xem xét. Chỉ thấy Freda thân thể đang không ngừng bành trướng. Kích thước không tiếp tục dài cao ngược lại thấp một chút. Bởi vì hắn là tại còng lưng. Cõng lên nhiều hơn 3 cái thô to cốt thứ. Đầu giống như là chịu lấy một con to lớn giáp trùng. Đỉnh đầu có hai hàng sắc bén ngược nghịu nghiêng nghiêng chỉ hướng sau đầu. Miệng rũ cụp lấy, có nước bọt chảy ra. Freda thân thể phát sinh đại biến dạng. Đầu trở nên lớn khó coi. Bả vai, phần lưng đều trở nên rất rộng lượng. Như thế lộ ra cánh tay của hắn. Đùi tựa hồ cũng không có lớn như vậy tăng lên. Kỳ thật đây chỉ là thân thể của hắn trở nên có chút không cân đối nguyên nhân. Cùng Linh tương đối. Thân thể điều kiện rất rõ ràng vẫn là thắng được. Linh thấy Freda sức chiến đấu theo 1.800.000 một thoáng đã tăng tới 500 vạn. Trong lòng âm thầm chửi bậy. Rời ạ, ngươi cái này hỗn đản sức chiến đấu tăng trưởng tốc độ. Có thể so với một chỗ khác bóng giá phòng. Còn như vậy phòng xuống ai mẹ hắn chịu được a? Freda thấy Linh rơi ở phía trước cách đó không xa. Giang hai tay ra. Vẻ mặt dữ tợn mà nói, ngươi thật hẳn là thấy vinh hạnh, có thể nhìn thấy ta Freda tầng thứ hai chân thân người. Chỉ có ngươi một cái. Linh khịt mũi coi thường. Cha ngươi, mẹ ngươi, ca của ngươi, ngươi đệ không phải người a? Freda ngẩn ngơ. Linh lại nói tiếp. Loại người như ngươi ta thấy nhiều. Nhất định là ở quê hương làm quá nhiều việc không thể lộ ra ngoài. Sợ người khác nhận ra. Mới có thể như vậy đại tiện dạng. Chạy đến ngoài hành tinh tới làm ác. Freda nghe lời này giận đến giận sôi lên. Nói vớ nói vẩn. Chúng ta không lợi gia tộc là toàn vũ trụ gia tộc mạnh mẽ nhất. Sẽ còn sợ người khác nhận ra. Hừ, ta đây là tự thân lực lượng quá mức mạnh mẽ. Ngay cả mình đều không dễ khống chế. Mới đưa năng lượng phân biệt tồn trữ tại ba cái chân thân bên trong. Đến cần dùng đến thời điểm lại biến thân. Đem năng lượng phóng xuất ra. Linh hai tay ôm cánh tay nói. Ngươi nói đây là ngươi cái thứ hai chân thân. Vậy ngươi dứt khoát một chút. Biến đến cái cuối cùng chân thân đi. Khiến cho ta nhìn ngươi đến cùng là đang khoác lác nói mạnh miệng. Vẫn là thật có ngươi nói cường đại như vậy. Freda có chút ngoài ý muốn mà nói. Ồ, ngươi vẫn cho là ta là nói láo. Đang gạt ngươi. Linh một bộ rất khinh thường biểu lộ nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Nói vớ nói vẩn ta cũng sẽ a. Ta nói ta tùy tiện làm mấy lần. Trên tay của ta liền có mấy cái ức sức chiến đấu. Một ngày nhiều nhất có khả năng phát ra mười mấy cái ức sức chiến đấu. Ngươi tin không? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.